Tô Nhiễm bùi ngùi nhìn Lệ Minh Vũ khom người cạnh xe đẩy em bé. Trông thấy ánh mắt anh ấm áp nhìn đứa bé lúc này, sẽ chẳng ai nghĩ anh là người khôn khéo trong giới chính trị. Có lẽ anh thật sự rất thích trẻ con. Cô lại nhớ đến dáng vẻ của anh khi biết mình có con. Anh mua nhiều đồ cho con, tỉ mỉ trang trí phòng em bé. Đến lúc này, cô vẫn không có cách nào xóa đi ám ảnh về hai đứa con đã mất. Vì thế, cô không dám quay lại phòng làm việc. Người phụ nữ cười nói, hai anh chị là vợ chồng mới cưới. Tô Nhiễm sững sờ, Lệ Minh Vũ lại nở nụ cười. Đúng vậy. Người phụ nữ cười tươi hơn. Hai anh chị nhìn rất xứng đôi, gia đình tôi vừa từ nước ngoài về. À, chúng tôi sống ở căn nhà đằng trước, có thời gian mời hai anh chị đến chơi. Lệ Minh Vũ đứng dậy, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười. Anh gật đầu. Cảm ơn chị. Người phụ nữ cười chào rồi đi về. Tô Nhiễm nhìn theo, cô không khỏi giật mình. Chị ấy nhiệt tình quá, chị ấy không sợ chúng ta là người xấu ư? Khu này không có người xấu, mọi nhà đều như nhau, ở đây khác với nội thành. Trong nội thành dù em sống chung ở một tòa nhà, hàng xóm gặp nhau cũng chẳng cười chào tiếng nào. Nhưng ở đây thì ngược lại, hàng xóm quan tâm lẫn nhau, người mới đến sống sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi mọi người. Lệ Minh Vũ nói với Tô Nhiễm. Tô Nhiễm gật gù, trong lòng lại dâng tràn muôn vàn cảm xúc. Hai người tiếp tục tản bộ. Khi hai người đi ngang qua một căn nhà lớn màu trắng, cửa sân mở toang, họ thấy một bà cụ ngồi cạnh con mèo, chẳng biết loay hoay làm gì. Bà làm gì thế? Lệ Minh Vũ đứng lại, anh gọi bà cụ bên trong. Bà cụ ngẩng đầu, thấy Lệ Minh Vũ, bà cười tuê tuét vẫy tay. Ơ kìa, mau vào đi, bà đang làm bánh gạo. Lệ Minh Vũ cười kéo Tô Nhiễm đi vào sân, sau đó anh ra vòi nước ngay góc sân rửa tay, rồi ngồi xuống ghế đá vo bánh gạo phụ bà. Sao hôm nay bà làm nhiều bánh vậy? Cháu bà sắp về, ba mẹ nó đã ra sân bay đón, cháu bà vừa xuống máy bay thì gọi nói thèm bánh gạo. Cháu cố lát nữa cũng cầm một ít về ăn. Bên này bà làm xong rồi, cháu nếm thử đi. Nói hết lời, bà lại nhìn Tô Nhiễm cười hi hả. Cháu cố gái càng lúc càng đẹp, lại đây ăn thử nào. Chẳng phải cháu thích ăn bánh gạo bà làm lắm sao, cháu thử xem hôm nay bà làm có ngon hơn thường ngày không. Bà cụ đưa bánh gạo cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đờ đẫn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lệ Minh Vũ kéo cô ngồi xuống, anh nói thầm. Bà biết ba mẹ ruột của anh. Tô Nhiễm loáng cái hiểu ra, bà cụ xem hai người họ thành Cố Hoài Dương và Giang Lăng. Tô Nhiễm mỉm cười nhận bánh gạo, cô nghĩ thầm bà cụ này chắc chắn biết nhiều về ba mẹ anh. Cháu cố gái, sao không ăn? Bà cụ quan tâm cô. Tô Nhiễm vội vàng cắn một miếng, bánh gạo rất ngon, vị ngọt ngào lan khắp miệng cô. Bà ơi, bánh ngon lắm. Hai cháu thích là bà vui rồi, bà làm nhiều lắm, hai cháu mà không tới bà cũng định mang qua. À, Tiểu Vũ của hai cháu đâu, lâu rồi bà không gặp nó. Bà cụ hỏi thăm. Tô Nhiễm trầm lặng, Lệ Minh Vũ cười. Tiểu Vũ đi học rồi bà. Ồ, thời gian nhanh quá, mới chớp mà Tiểu Vũ đi học rồi. Bà cụ than thở. Tô Nhiễm cảm thấy nghi ngại. Có vẻ như Lệ Minh Vũ là con của một Cố Hoài Dương và Giang Lăng, vậy đứa con gái mà mẹ nói là sao? Tô Nhiễm hoàn toàn mù mờ.